Hàng bạc liễu chi tử như Mị Nương phải thường xuyên ăn diện mới có thể không ra ngoài dọa người. Một tấm gương tiện tay quả thực là không tệ. Nghe Vũ Mị Nương nói vậy, trên mặt của La Bá Hưng lộ ra vẻ như tai họa nhìn về phía Thiên Tinh. Thiên Tinh không lộ ra bất cứ vẻ khác thường nào, ngược lại cười khẽ nói. Người nào không biết Mị Nương tư sắc vô song, nếu nấy mỹ nhân như ngươi mà cũng gọi là bạc liễu chi tư, chỉ sợ thiên hạ không còn nữ nhân nào được xưng là đẹp nữa rồi. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp. Mị Nương nếu thích cái gương nhỏ này, thì Tinh ta đưa cho Mị Nương là được. Chỉ là, gia sư từng nói qua, cái gương này chỉ có thể cho thê tử tương lai của ta. Cho nên, Mị Nương, nếu không ngại làm hôn thê của ta thì Tinh tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện dâng lên. Thiên Tinh nói cực kỳ rõ ràng, mặc cho ai nghe cũng có thể nhìn ra sự thèm thuồng của hắn đối với Vũ Mị Nương. La Bá Hưng nhíu mày chặt một chút, có chút cảnh giác mà nhìn Vũ Mị Nương, tựa hồ sợ Vũ Mị Nương sẽ lập tức đáp ứng vậy. Vũ Mị Nương dùng mắt đẹp nhìn lướt trên mặt Thiên Tinh một chút, cặp mắt sách kia có chút híp lại, cười nói. Ha, thì ra đây là tín vật đính hôn, ta sao có thể nhận được chứ? Ta thấy hay là thôi đi. Thiên Tinh bất đắc dĩ đành cười nói. Xem ra tại hạ vẫn không thể lọt vào pháp nhãn của Mị Nương rồi, thật sự là đáng tiếc lớn trong nhân sinh. La Bá Hưng cười ha ha nói. Ha ha ha, Tinh tử, ngươi tự xưng là phong lưu vô song, xem ra vẫn là không cách nào đả động được Mị Nương. Hay là ngươi mang chấn tông kim quang kính của Thi Quang Tinh Điện các ngươi làm sính lễ đi, chắc hẳn Mị Nương sẽ tiếp nhận đấy. Thiên Tinh liếc mắt nhìn qua La Bá Hưng thản nhiên nói. Là huynh lấy hữu lễ, ta đối với Mị Nương một mảnh cuồng dại, tin rằng Mị Nương sớm muộn cũng sẽ cảm thụ được. Hiện giờ cũng không phải lúc nhi nữ tình trường, phải đợi ta phá đi cấm chế ở đây, nhị vị phải hào hào thay ta hộ pháp đấy. Dứt lời chỉ thấy Thiên Tinh lợi dụng thuộc tính của bản thân nhưng tụ trên ngân chuẩn kính kia. Một vòng ngân quang lóng lánh, chướng mắt liền bắt đầu tách ra. Siêu. Trong lúc nhất thời, một phương thiên địa chung quanh đều bị chiếu sáng, cột sáng bạch hóa đánh về phía cấm chế thần mang ở phía trên không xa. Ầm. Bạch quang đánh lên phía trên cấm chế phát ra một hồi nổ tung mãnh liệt, mà đất chung quanh cũng bắt đầu lắc lư mãnh liệt. Sau khi cấm chế bị phá hư, trên mặt Thiên Tinh lộ ra vẻ tái nhợt. Hiển nhiên một kích vừa rồi đã rút sạch đại bộ phận huyền lực của hắn. Chín người còn lại của Quang Tinh Điện đều vây lấy hắn, sợ bị người hai tông khác thừa cơ làm khó dễ. Thiên Tinh rất nhanh dùng đan dược, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Ha, nhị vị, xin mời. Trong ánh mắt của Vũ Mị Nương cùng La Bá Hưng đều hiện lên một tia không dễ dàng phát giác. Từng người tách ra mời đồng bạn của mình cùng đi về phương hướng cự đỉnh. Trên một ngọn núi khác, Lăng Tiếu bị Tử Giao Long Khâu mang vào trong một ngọn núi. Giờ phút này, Lăng Tiếu đã hoàn toàn bị lòng núi bao vây, dọa cho sợ chết khiếp. Không nghĩ tới ngọn núi này lại có một nơi quỷ phù thần trông như thế. Trong động vốn nên đen kịt dị thường, nhưng phía trên lại có một nơi rõ ràng có ánh mặt trời tụ tập. Linh khí dũng mãnh tiến vào, khiến trong động có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong lòng núi là một sơn động, cửa động tựa hồ như tự nhiên mà thành. Trung thạch đặc biệt quái dị, lại có thạch phù lớn nhỏ, tản ra từng đợt ẩm ướt mát lạnh khiến cho người ta không thể cảm thấy hàn ý nhập thể. Dù Lăng Tiếu đã là cao giai linh sư, nhưng vẫn cảm thấy hàn ý nhập thể, khiến cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Lăng Tiếu nhanh chóng tranh thủ thời gian, vận công, cố chống cự lại hỗ hàn ý không hiểu này. Đồ chơi này sao lại lạnh như vậy? Lăng Tiếu thì thầm nói một câu. Thân thể của hắn không nói thủy hỏa bất dâm, nhưng cũng dị thường cường hãn, cho dù là cường giả vương cấp cũng không có thể phách như hắn. Nhưng trong động phủ này lại khiến hắn có một loại hàn ý khó nói nên lời. Lăng Tiếu ngưng mắt xem xét, há miệng dương thật to, con mắt càng trở nên vô cùng sáng chói. Phía trước hắn có một ít phiến thổ nhưỡng, trên thổ nhưỡng gieo trồng mấy chục gốc linh thảo, mà bên cạnh thổ nhưỡng thì có một giao trì băng hàn. Phía trên giao trì hiện ra vũ khí luận nờ, thoạt nhìn thật phần phiêu miểu tự nhiên, từng đợt hàn ý chính là từ chỗ đó mà phát ra. Lăng Tiếu dụi con mắt, bước từng bước đến lên phía trước, mà Tử Giao Long Khâu ở cạnh hắn thì ngẩng cái đầu lên cao ngạo, lập tức chui vào trong đầm, ở trong đó mà vui sướng dù đáng. Lăng Tiếu không dành để ý tới Tử Giao Long Khâu, bởi vì hắn hoàn toàn bị mấy chục gốc linh thảo kia hấp dẫn. Khối thổ nhưỡng nhỏ kia đúng là nơi hướng về mặt trời, cũng không lớn lắm, nhưng gieo trồng trên đó rõ ràng đều là linh thảo ngoài ngũ giai. Ê, trách không được bên trong dược viên cũng không có linh thảo ngũ giai, thì ra toàn bộ đều ở đây. Lăng Tiếu nhìn linh thảo trước mắt, nuốt một ngụm nước bọt lẩm bẩm. Ngũ giai linh thảo ở trong Tây Bắc lớn lao cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi gốc đều có được tác dụng không thể đo lường, mà hiện tại đã có đến mấy chục gốc, cái này khiến cho Lăng Tiếu cảm thấy khó có chút có thể tin. Cảm tùng cô, ngũ giai đê giai thổ thuộc tính linh thảo. Ấy, xích thuộc thảo, ngũ giai đê giai hỏa thuộc tính linh thảo. Ổ xa đẳng, ngũ giai trung giai kim thuộc tính linh thảo. Lăng Tiếu yên lặng kiểm kê giá trị của chỗ linh thảo này, càng xem càng mừng rỡ. Nơi này có vài gốc đều là ngũ giai ngoài trung giai hoặc cao giai. Tuy rằng những linh thảo này giá trị cũng không lớn như ngũ sắc hồ lô mà hắn đạt được, nhưng cũng có tác dụng xa xỉ, đều là linh thảo chủ yếu để luyện chế ngũ phẩm đan dược. Ê, cái này, đây là mạch linh hoa. Ê, tốt tốt tốt tốt, thật sự là đến được không phí chút công. Lăng Tiếu nhìn qua một cốc linh thảo hoảng sợ nói, mạch linh hoa là linh thảo ngũ giai trung giai, là một loại linh thảo chủ yếu để luyện chế tinh duyên nguyên đan. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một gốc linh thảo phù hợp để luyện chế tinh duyên nguyên đan, trong lúc nhất thời khiến hắn cao hứng không thôi. Nữ tế tự đã không còn nhiều thời gian nữa, vạn nhất tìm không thấy thiên cổ thần thông, hắn dù thế nào cũng phải luyện chế ra tinh duyên nguyên đan để cho nữ tế tự sống lâu thêm một đoạn thời gian, bằng không thì hắn sẽ đau khổ cả đời. Lăng Tiếu thu liễm tâm thần một chút, lại tiếp tục xem xét các loại linh thảo khác. Sau khi Lăng Tiếu phân biệt rõ các loại linh thảo ở nơi đây, đang muốn hái đi toàn bộ linh thảo. Thế nhưng, hắn nhìn phiến thổ nhưỡng kia cảm thấy phiến thổ nhưỡng này có khác thường với những thổ nhưỡng bình thường khác. Thỉnh thoảng còn phát hiện ra một đoàn quang mang nhàn nhạt không dễ dàng phát giác được. Hẳn là thổ nhưỡng phì nhiêu mà Tử Giao Long Khâu chuyên môn khai khẩn. Hắn nghĩ thầm, có nên thu luôn phiến thổ nhưỡng này không để ngay sau tiện bồi dưỡng cao dài linh thảo. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu gọi Tử Giao Long Khâu từ trong giao trì ra một tiếng. Tiểu Long, người tới đây một chút. Tử Giao Long Khâu nghe được Lăng Tiếu gọi liền về một tiếng chui ra từ ngọc trì. Ta muốn lấy linh thảo và thổ nhưỡng ở đây đi, người thấy sao? Lăng Tiếu trưng cầu ý kiến. Tử Giao Long Khâu tự hồ cũng không cần nghĩ, trực tiếp gật đầu, chẳng hề quan tâm đến. Lăng Tiếu đại hỉ, nhưng sau đó lại lâm vào dầu dĩ. Muốn mang linh thảo và thổ nhưỡng đi lại không dễ dàng. Nếu như cất chứa tất cả thổ nhưỡng vào, chỉ sợ những thổ nhưỡng này ở trong không gian giới không có linh khí ôn nhuận sẽ biến thành thổ nhưỡng vô dụng bình thường. Mà trong linh thú hộ oản tuy có linh khí tồn tại nhưng không cách nào cất chứa vật khác. Ê, đúng rồi, bản thiếu còn có hắc diệu đỉnh. Ngay khi Lăng Tiếu buồn rầu mới nhớ tới mình còn một có thứ có thể cất chứa cả vật sống lẫn vật chết. Hắc diệu đỉnh chính là thiên giai thần đỉnh. Công năng của nó Lăng Tiếu vẫn không thể chạm đến 1/10. Lăng Tiếu lấy ra hắc rượu đỉnh, sau đó thấp giọng gọi một tiếng. Ê, hắc rượu, ngươi đi ra chút. Dứt lời, phía trên hắc rượu đỉnh hiện ra một đạo hư ảnh. Đây chính là đỉnh hồn hắc rượu đỉnh. Chủ nhân có gì phân phó? Thanh âm hắc rượu hư vô phiêu miểu, trong đó lại ẩn chứa một cỗ sức mạnh to lớn không hiểu. Không gian trong dược đỉnh có thể thu những linh thảo này và thổ nhưỡng vào không? Lăng Tiếu cười hỏi. Hắc Diệu trả lời. Đương nhiên có thể. Vậy sau khi thu lại, những linh khí thổ nhưỡng sẽ không tán loạn chứ? Lăng Tiếu có chút lo lắng hỏi thăm. Sẽ không, linh khí trong không gian giới còn đậm hơn ở đây, sẽ chỉ cải thiện thổ nhưỡng mà không khiến nó mất đi linh lực trước kia. Bất quá, những thổ nhưỡng này cấu tạo tính chất và đất đai quá kém. Chủ nhân xác nhận muốn thu nó sao? Hắc Diệu Đỉnh hồi đáp. Người nói những thổ nhưỡng này quá kém. Lăng Tiếu ngây ngốc hỏi. Đúng vậy, những thổ nhưỡng này là thứ rác rưởi vừa mới nhập phẩm, nhiều nhất chỉ có thể nuôi dưỡng đê giai, linh thảo ngũ giai, thật sự là quá kém. Hắc Diệu Đỉnh đáp. Ngay sau lời này, Lăng Tiếu thiếu chút nữa đã muốn thổ huyết bỏ mình. Hắn từ khi xuất đạo đến nay nhiều nhất chỉ gặp qua ngũ giai linh thảo, nhưng mà linh thảo trước mắt Hắc Diệu Đỉnh lại trở thành đê giai, cho dù bất luận một gã cường giả nào ở Tây Bắc nghe được cũng chỉ sợ lòng có muốn chết. Lăng Tiếu cười khan một chút rồi nói, vậy linh thảo cao nhất người từng thấy qua là mấy giai? Hắc Diệu Đỉnh đáp, thập giai. Thân thể Lăng Tiếu chấn động, há to miệng, nhưng trong lòng lại bị hoảng sợ tới cực điểm. Thập giai linh thảo, đó là tồn tại bậc nào? Mỗi cây linh thảo đều như là tồn tại nghịch thiên, có thể nói là thần thảo rồi, đó không phải là nơi bình thường có thể sinh trưởng. Không chỉ cần vạn năm trở nên để phát triển, càng cần nơi tuyệt địa chi lực, linh khí vô cùng nồng đậm mới có thể sinh trưởng ra được. Lăng Tiếu từng đọc thuộc lòng linh thảo lục, thập giai linh thảo ghi lại trong đó số lượng chừng lòng bàn tay, có thể thấy được thập giai linh thảo thừa thớt tới cỡ nào. Nhưng mà Hắc Diệu Đỉnh lại nói rõ, đã thấy thập giai linh thảo, đây chẳng phải nói chủ nhân trước kia của nó là thần dược sư thập phẩm sao? Luyện dược sư đạt đến thập phẩm được xưng là thần dược sư, vào thời đại thượng cổ từng xuất hiện qua vài tên thần dược sư, nhưng theo tuế nguyệt thay đổi, trong dòng lịch sử Trường Hà cũng chưa nghe nói qua có thần dược sư tồn tại. Lăng Tiếu đã bị lời của Hắc Diệu dọa cho choáng váng rồi. Bất quá trước mắt hắn lại không tiện thu những thổ nhưỡng đất đai này, đã bị nói thành thổ nhưỡng rắc rưởi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không biết xấu hổ mà thu sao? Lăng Tiếu lại chết vì sĩ diện, cho nên chỉ có thể vứt bỏ. Thần dược sư không biết đời này ta có thể đạt tới cảnh giới kia hay không. Sau khi cất kỹ mấy chục gốc linh thảo ngũ giai, trong lòng Lăng Tiếu không khỏi cảm thán ngược lại. Thần dược sư ở trên đại lục này đã là tồn tại đỉnh phong. Tới khi đạt tới một bước kia, thế giới này cũng sẽ vì hắn mà thay đổi. Lăng Tiếu làm chuyện gì cũng hy vọng là làm tốt nhất. Đây chính là tín nhiệm để hắn một mực cố gắng, khiến mình càng trở nên tiến bộ mạnh mẽ hơn. Chỉ có đạt tới độ cao 10 người khác khó có thể nhìn đến mới có thể thực hiện được nguyện vọng vĩ đại nhất trong lòng của mình. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân. Lăng Tiếu sau khi cất linh thảo liền đi tới chỗ giao trì không xa. Càng đến gần giao trì, hàn ý càng thịnh. Tam phần quy nguyên khí trong cơ thể của Lăng Tiếu tự hành vận chuyển, từng sợi hàn tinh theo đó vào tứ chi bách hải tràn vào, linh khí băng thuộc tính đang chậm rãi tăng trưởng. Lăng Tiếu nghi hoặc khó hiểu, hắn đến lúc gần đến hàn đàm mới nhìn rõ ràng trong hàn đàm, rõ ràng là nước màu trắng ngà sữa. Cái này, đây là đầm nước kỳ lạ gì như thế? Lăng Tiếu thì thào tự nói. Cùng lúc đó, hắn đưa tay vào trong đầm nước, cảm thụ hàn ý thấu xương, liền nhanh chóng rụt tay về. Đồng tử Lăng Tiếu có chút phóng đại, ngay khi hắn đang suy nghĩ thì trong thức hải của hắn quẩn quanh nổi lên một thanh âm vội vàng. Cái này đây là vạn niên thạch nhũ dịch. Vạn niên thạch nhũ dịch. Lăng Tiếu tâm thần chấn động. Ngay sau đó, một đạo lục ảnh từ trong đầu của Lăng Tiếu chui ra ngoài. Đây chẳng phải vạn niên thụ linh lục ông sao? Lục lão, ngài sao lại đi ra? Lăng Tiếu hỏi. Lục ông không để ý tới Lăng Tiếu mà cong thân thể híp mắt nhìn từng đoàn tinh quang chợt tách ra. Tử Giao Long Khâu lập tức cảm giác được trừng mắt nhìn Lục Ông, trong mơ hồ rõ ràng hiện ra vẻ kiêng kỵ. Tiểu giao hỏa này lại chảy xuôi huyết mạch của Long tộc, tuy rất thừa thớt, nhưng rất thuần khiết à. Lục Ông lúc này mới chú ý tới Tử Giao Long Khâu ở bên ngoài thì kinh ngạc nói. Lăng Tiếu nói, nó là thượng cổ dị thú, hậu đại do Long và Khâu kết hợp. Dừng một chút hắn lại nói, Lục não, ngài nói đây là vạn niên thạch nhũ dịch. Lục ông tủm tỉm mỉm cười nói, đây là đương nhiên, nơi này chắc hẳn cũng có tuế nguyệt vạn năm trở nên rồi, bằng không sao có thể dưỡng dục ra thần dịch bực này. Xem ra lão phu lại có thể khôi phục nhanh hơn được một chút rồi. Nó có thể giúp ngươi khôi phục? Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Đương nhiên, đối với thụ linh chúng ta mà nói, chính là thiên hàng cam lộ, mỗi giọt đều ẩn chứa năng lượng tinh khiết. Đây chính là nhiều năm, vạn niên, thạch nhũ dịch như vậy. Đủ ta khôi phục 1/3 tình nguyện rồi. Đây thật sự là quá tốt. Lục ông thập phần hưng phấn nói. Lăng Tiếu nhớ tới Lục ông, từng không tiếc giá lớn, khiến tất cả thực vật trong mê huyễn tốc chậm sinh. Tình nguyện tiêu hao đến bực nào, mà ngay cả vạn niên thạch nhũ dịch trước mắt này rõ ràng có thể khiến cho nó khôi phục được 1/3 tình nguyện. Có thể nghĩ vạn niên thạch nhũ dịch này thần kỳ và chân quý đến bậc nào rồi. Đồng thời hắn cũng nhớ tới vạn niên thạch nhũ dịch đối với hắn cũng là thần dịch cực kỳ hữu hiệu. Lục ông sau khi nói một câu liền hé miệng, không thể chờ đợi được nữa muốn hấp thu vạn niên thạch nhũ dịch trước mắt. Lăng Tiếu tranh thủ ngăn lại nói: Ê, Lục lão, ngài chờ một chút. Có việc gì, chờ ta hấp thu vạn niên thạch nhũ dịch rồi nói sau. Lục ông có chút khó chịu đáp, dứt lời lại muốn đi hấp thu vạn niên thạch nhũ dịch kia. Lăng Tiếu tranh thủ ngăn lại nói: Ngài tạm thời vẫn không thể hấp thu nó. Vì sao? Lục ông khó hiểu hỏi. Bởi vì ta cũng muốn dùng nó. Lăng Tiếu nói. Người, tiểu hữu, người không thể như vậy à? Nó đối với lão phủ có tác dụng rất lớn. Lục ông lo lắng nói. Lăng Tiếu chân thành nói. Lục lão, ngài đừng vội. Nó cuối cùng vẫn là của ngươi. Có điều trước tiên để ta dùng đã, rồi nói sau. Lăng Tiếu cuối cùng cũng nhớ ra ghi chép về vạn niên thạch nhũ dịch bên trong điển tàng các của tông môn. Mỗi giọt vạn niên thạch nhũ dịch đều có công hiệu tẩy tủy, khuếch trương kinh mạch, vững chắc tâm thần. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, vạn niên thạch nhũ dịch này cũng là nhũ dịch cực phẩm. Nó không những có thể cải thiện thể chất của võ giả, gia tăng thọ nguyên, càng có thể đề cao tốc độ tu luyện. Cho dù là cường giả địa hoàng cấp gặp phải thần dịch bực này cũng sẽ điên cuồng, bởi vì cường giả địa hoàng cấp khi đạt tới muốn đột phá lên thiên tôn cần tâm thần duy nhất. Đạt đến thương khung, mà vạn niên thạch nhũ dịch lại có công hiệu ngưng thần. Thần dịch cực phẩm bậc này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Lăng Tiếu làm sao có thể bỏ qua được. Huống chi hắn ngoại trừ phải thu thập một ít vạn niên thạch nhũ dịch ra còn phải nhờ vào băng hàn chi khí của hàn đàm này để tu luyện kim cương ngũ biến quyết đệ tứ biến, luyện cốt chi cảnh. Lúc ở Cố Tế Thành, Lăng Tiếu đã mượn Hoạt Tạng Hoàn Phù Đan tu luyện thành Kim Cương Ngũ Biến Quyết đệ tam biến luyện tạng chi cảnh. Về sau, lại không có cơ hội tu luyện đệ tứ biến. Bởi vì điều kiện của đệ tứ biến càng thêm hà khắc, cho nên vẫn một mực chậm chế. Hiện giờ gặp được vạn niên thạch nhũ dịch này, Lăng Tiếu mới có cơ hội mượn nhờ nó để tu luyện đệ tứ biến. Đệ tứ biến luyện cốt, chú ý chính là một lần nữa luyện lại gân cốt sắt thép, khiến tất cả cốt tủy đạt đến cảnh giới, đao chém không sụp, kiếm gọt không thể đoạn. Bình thường võ giả muốn đạt đến cảnh giới bậc này nhất định phải đạt tới địa hoàng giai, luyện thành một thân hoàng cốt mới có công hiệu bậc này. Mà luyện cốt chi cảnh một khi đại thành so với hoàng cốt của địa hoàng giai càng thêm cứng rắn, cho dù cường giả thiên tôn cũng khó có thể hủy diệt. Cho dù bị gãy chi rồi cũng chỉ cần đại não không hủy, trái tim không vỡ thì vẫn có thể tái sinh. Đây chính là chỗ biến thái của luyện cốt. Nhưng muốn luyện đến cảnh giới loại này cũng không hề dễ dàng. Hôm nay Lăng Tiếu muốn dùng vạn niên thạch nhũ dịch để ngâm thân thể, đông lạnh thân cốt, tu luyện đệ tứ biến. Cực hàn chi dịch này đối với hắn chính là thứ tốt nhất để luyện cốt. Lăng Tiếu sau khi giải thích một phen với Lục Ông cuối cùng kiềm chế lại tâm thần, sao động về tinh thần thức khải. Lăng Tiếu biết rõ lần này có thể tu luyện một lần, cần ít thời gian, lại sợ đồng bạn đồng môn lo lắng, vì vậy vạch phá ngón tay. Kéo xuống bối, nếu không phải gần đây, lực ý chí của hắn kinh người thì chỉ sợ đã vọt ra khỏi hàn đàm rồi. Kim cương ngũ biến quyết trong cơ thể Lăng Tiếu hấp thu hàn ý, bắt đầu rèn luyện cốt cách toàn thân, mà tam phân quy nguyên khí cũng tự động chậm rãi vận chuyển, nó hấp thu từng sợi băng hàn, lấy linh thần lực. Nếu không phải hắn gần đây chú ý, ý lý... Nó hấp thu từng sợi băng hàn lớn mạnh, lấy linh lực băng thuộc tính, cuối cùng quay về trong đan điền. Hàn đàm trải qua vạn niên nên hàn khí cực kỳ mãnh liệt. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiếu tự hồ đã bị triệt để đông cứng lại. Hàn khí một lần nữa xâm nhập vào cơ thể của Lăng Tiếu, trong cốt cách rõ ràng ẩn hiện bị bịt kín một tầng băng vụ hơi mỏng, mà kinh mạch và máu cùng những hàn khí kia đứng mà các kinh mạch và máu cũng như hàn khí đông cứng khó có thể vận hành. May mắn, xì mị làm diễn trong thức hải của hắn chính là thuần dương chi hỏa. Nó phân ra vài tia linh lực ấm áp khiến Lăng Tiếu khôi phục được chút thanh tỉnh. Lăng Tiếu giật mình một cái, tranh thủ thời gian đẩy nhanh tốc độ vận chuyển huyền công, khiến kinh mạch và máu lần nữa lung lay lên. Thời gian dần qua, Lăng Tiếu sử dụng vận chuyển của huyền công liền mới dần dần thích ứng. chỉ có điều thần sắc vẫn tái nhợt đến dọa người. Liên tiếp mấy ngày, Lăng Tiếu mỗi ngày đều chút ra nửa ngày thời gian ngâm trong vạn niên thạch vũ dịch mà luyện cốt chi cảnh cũng dần dần đạt đến tiểu thành chi cảnh. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu đã hoàn toàn có thể thích ứng hàn ý ở nơi đây. Cốt tủy trong cơ thể rốt cục sinh ra vài tia biến hóa khác thường, chỉ là biến hóa này cũng không lớn lắm, khiến người khó có thể phát giác. Trải qua tu luyện mấy ngày nay, Lăng Tiếu ngoại trừ có thể thích ứng hàn khí ở đây, da của hắn cũng dần trở nên rõ ràng bóng loáng. Quả thực là trắng đẹp trơn mềm như con nít mới sinh vậy, khiến người có một loại cảm giác nhịn không được muốn vuốt ve. Lăng Tiếu cũng không chú ý tới những thứ này, chỉ chìm đắm trong tu luyện. Cứ thế qua mấy ngày, Lăng Tiếu ngồi ở trong động phủ đã suốt nửa tháng rồi. Tính ra từ lúc tiến vào Chấn Thiên Tông đến nay đã qua 20 ngày rồi. Tính toán thời gian một chút, Lăng Tiếu không thể không buông tha cho ý niệm tiếp tục tu luyện. Nửa tháng qua, Lăng Tiếu mượn nhờ vạn niên thạch nhũ dịch rõ ràng đã vững chắc luyện cốt tiểu thành chi cảnh, cốt cách đã sơ bộ trở nên cứng cỏi hơn nhiều. Chỉ cần đợi vài ngày sau đủ hòa trọng sinh, liền có thể tu luyện tới đại thành rồi. Ngoài ra tạng phủ của hắn cũng được cường hóa hơn nhiều, năng lực phòng ngự không phải lúc trước có thể so sánh bằng. Lăng Tiếu không khỏi cảm khái sự thần kỳ của vạn niên thạch nhũ dịch, nếu đổi lại ở nơi băng hàn chi địa khác tu luyện, chỉ sợ không có một năm thì khó đạt tới tiểu thành chi cảnh. Lăng Tiếu đi ra khỏi hàn đàm, đồng thời gọi Lục Ông xuất hiện. Lão Lục, hiện giờ ngài có thể hưởng dụng rồi. Lăng Tiếu mỉm cười nói, trong nội tâm cũng đang đắc ý nói thầm. Lão nhân già, ngài còn phải không phải đang uống nước rửa chân của ta sao? Lăng Tiếu vừa nói xong, Lục Ông liền lộ vẻ vội vã, mở miệng rộng dùng sức khẽ hấp háy. Vèo, vạn niên thạch nhũ dịch trong hàn đàm rõ ràng bị rút ngược về trong miệng của Lục Ông. Lục Ông tựa như cái động không đáy, rất nhanh đã hấp thu sạch vạn niên thạch nhũ dịch, còn lại chẳng qua chỉ là một ít nước trong vô dụng mà thôi. Lục Ông sau khi hút sạch vạn niên thạch nhũ dịch, rất nhanh đã chui vào trong thức hải của Lăng Tiếu, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa những vạn niên thạch nhũ dịch này. Ta cũng muốn uống một ngụm đã rồi nói sau. Lăng Tiếu nhanh chóng lấy ra một cái chai thì thào nói. Trong chai hắn chính là vạn niên thạch nhũ dịch, đây chính là thứ lúc trước hắn đã thu thập tốt. Vật chân quý bực này, mặc kệ là giờ hai ngày sau đều phải thường xuyên dùng đến, Lăng Tiếu sao không thể chuẩn bị một chút chứ? Lăng Tiếu mở nắp bình ra, một hơi liền uống sạch vạn niên thạch nhũ dịch trong bình. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng tinh khiết bắt đầu như thủy triều mãnh liệt bành trướng, rửa sạch tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng của hắn. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, cả người như được bơi lội trong ngày xe, ngâm nước nóng trong ngày đông vậy. Cơ thể của hắn, bất luận tạp chất bệnh kín gì cũng được đều tẩy rửa sạch sẽ, kinh mạch huyết khiếu một lần nữa được ôn nhuận và khuếch trương. Thật lâu sau khi Lăng Tiếu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân dán lên một tầng đen kịt, thối đen đến khiến người ta buồn nôn không thôi. Ê, rõ ràng có thể tẩy thủy vạt mạch, thật là tốt quá. Lăng Tiếu nhìn những thứ đen kịt, nhảy dựng lên hoảng sợ nói. Lăng Tiếu lợi dụng thanh tẩy thân thể, rồi sau đó làm một loại khoan khoái dễ chịu không nói lên lời. Tốc độ vận chuyển linh lực trong cơ thể cơ hồ nhanh hơn gấp đôi. Đây chính là chỗ tốt khi tẩy kinh phạt mạch. Thiên phú tu luyện của Lăng Tiếu vốn đã yêu nghiệt, tố chất thân thể lần nữa đều cao, tốc độ tu luyện của hắn hiện giờ sẽ càng nhanh đến không gì sánh kịp. Cũng đến lúc đi ra ngoài rồi, để bọn hắn đợi lâu như vậy, có lẽ lên đền bù tổn thất cho bọn hắn mới được. Lăng Tiếu sờ lên không gian giới trong tay nói. Ngay khi hắn muốn triệu hoán Tử Giao Long Khâu dẫn hắn rời đi thì khóe mắt lại liếc qua cạnh hàn đàm, một đóa hoa nhỏ màu sữa đập vào tầm mắt. Lăng Tiếu đến gần cẩn thận xem xét, phát hiện cánh hoa, thân hoa, đóa hoa kia rõ ràng cùng màu với vạn niên thạch nhũ dịch trước đây, khó trách lúc trước lại không nhìn thấy. Hiện giờ vạn niên thạch nhũ dịch đều đã bị Lục Ông hấp thu, trong hàn đàm chỉ còn lại nước trong, bởi vậy đóa hoa nhỏ kia cũng trở nên rõ ràng. Lăng Tiếu sau khi trải qua quan sát đóa hoa nhỏ kia một hồi lâu, liền kinh hãi hô lên một tiếng. Thật là tốt quá! Ngay sau đó cả người hắn bắn lên. Ôi! Lăng Tiếu đắc ý quá mức, nhảy lên quá cao. Đầu thân mật tiếp xúc với vách động khiến hắn đau điếng cả người. Lăng Tiếu cũng bất chấp đau đớn, kho người xuống lấy đóa hoa nhỏ sinh trưởng ở hàn đàm kia. Hàn nhũ thánh hoa, không nghĩ tới có thể gặp được nó ở chỗ này. Thật sự là trời cũng giúp ta mà. Lăng Tiếu nhìn có đóa hoa nhỏ trong tay vui vẻ nói. Hà Nhũ Thánh Hoa là loại linh thảo lục giai đê giai. Nó cần sinh trưởng ở nơi cực hàn, trong hàn đàm vạn năm mới có thể phát triển được. Lăng Tiếu tuyệt đối không nghĩ tới vạn niên thánh nhũ dịch lại có thể uẩn dưỡng ra loại bực hoa bực này. Hơn nữa phẩm cấp lại còn cao hơn hàn hoa thánh nhũ hoa bình thường một giai. Quả thật đạt đến lục giai trung giai rồi. Loại thánh hoa này đối với võ giả băng thủy thuộc tính có chỗ tốt rất lớn, nhưng đối với luyện dược sư càng có giá trị không thể đo lường. Bởi vì nó không những có thể tăng giai linh lực băng thủy thuộc tính, mà càng có thể khai mở khuếch trương tinh thần thức hải, gia tăng tinh thần lực. Luyện dược sư sau khi hấp thu có thể khiến tinh thần lực càng tăng lên gấp bội, đẩy nhanh tốc độ lĩnh ngộ luyện đan yếu quyết và pháp môn. Lăng Tiếu thân là luyện dược sư, tự nhiên đối với loại hoa này càng thêm khát vọng. Hắn cảm giác mình tu luyện khống thần quyết thu hoạch tinh thần lực quá mức chậm chạp, căn bản không thể thỏa mãn được nhu cầu. Nếu để cho người khác biết hắn nghĩ vậy, chỉ sợ sẽ tức đến thổ huyết mất. Tốc độ như thế còn không hài lòng. Hắn vẫn luôn muốn tìm một loại linh thảo nhằm vào tinh thần lực để đề cao tinh thần lực, nhưng loại linh thảo như vậy cũng không nhiều. Giờ lại xuất hiện Hàn Nhũ Thánh Hoa này, quả nhiên khiến hắn mừng rỡ như điên. Hắn nhìn qua Tử Giao Long Khâu khoanh người ngủ ở một bên, trong nội tâm rất là cảm kích. Hắn thầm khen. Tên này quả thật là mang đến may mắn cho ta. Lăng Tiếu bình ổn lại tinh thần kích động, khoanh chân ngồi xuống điều chỉnh lại trạng thái đạt đến tốt nhất, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Hàn Nhũ Thánh Hoa, kéo một cánh hoa xuống bỏ vào trong miệng nhai nuốt lấy. Hàn Nhũ Thánh Hoa sinh trưởng ở nơi cực hàn, băng hàn chí ẩn chứa trong đó tuyệt đối có thể khiến một con voi chết cắm. May mắn Lăng Tiếu trước kia đã ngâm trong hàn đàm nửa tháng, lại ỷ vào thiên xương khí của tam phân quy nguyên khí, cuối cùng nuốt cánh hoa kia vào trong bụng. Ngay sau đó, trong thân thể của hắn hàn ý lan tỏa, cả người lập tức bị một tầng băng hơi mỏng bao lấy. Lăng Tiếu rõ ràng biến thành pho tượng rồi, ngồi xếp bằng không đậm đậy, tựa hồ như bị băng phong vậy. Trên thực tế trong cơ thể của hắn vẫn sinh cơ giạt rào, băng thuộc tính linh lực càng không ngừng tăng trưởng, tinh thần thức hải lộ ra hấp lực cường đại, dẫn một cỗ băng hàn chi ý kia xông vào trong thức hải. Tinh thần thức hải hắn vốn đã sớm hóa lỏng, giờ lại yên lặng phát sanh biến hóa. Tinh thần thức hải của Lăng Tiếu vốn đã khác hẳn so với thường nhân, rộng lớn hơn thường nhân nhiều, về sau lại được tam đại dị bảo mở rộng, sớm đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Trong tinh thần thức hải, sớm đã có một ít hơi hóa lỏng, cẩn thận đếm có thể đếm được hơn 100 giọt nhũ dịch óng ánh. Sau khi hấp thu hàn nhũ thánh hoa, từng đoàn băng hàn chi ý đánh tới tinh thần thức hải. Không bao lâu, trong thức hải tràn nhập thành 4 bộ phận. Một bộ phận là do quả tiểu thụ nhỏ đang dần dần lớn lên chiếm cứ, hai nơi khác theo thứ tự là hai hạt châu, một cho một lam chiếm cứ lấy, còn một nơi khác chính là băng hàn chi ý vừa nhập vào. Băng hàn chi ý đối với ba nơi kia đều cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể tránh tới nơi trống trải khác. Lăng Tiếu hồn nhiên không biết tình huống này, chỉ biết tinh thần thức hải của mình bị đông cứng đến mức khiến cho hắn điên đảo. Trong óc cũng trở nên chỉ đội cứng ngắc, bản thân muốn đi vào tìm hiểu nhưng lại hữu tâm vô lực. Chỉ có thể lặng lẽ vận khởi khống thần quyết, hy vọng có thể mau chóng giảm bớt thống khổ. Tùy tiện biến nào khống thần quyết, đoàn băng hàn chi ý kia cũng dần dần trở nên bị đè ép luyện hóa. Cuối cùng, đoàn băng hàn chi ý kia vô hình cũng bị luyện thành trạng thái dịch, từng giọt nhũ dịch tinh thuần gia nhập vào trong tinh thần thức hải sớm đã hóa lỏng. Cũng không biết qua bao lâu, đoàn băng hàn chi ý kia rõ ràng ngưng tụ thành 6-70 giọt tinh thần dịch, mà tinh thần thức hải lại lần nữa được mở rộng ra ngoài. Hôm nay tinh thần thức hải của Lăng Tiếu đã tăng trưởng phân nửa, thức hải mở rộng 1/4. Chỉ sợ dù là thiên tôn hoặc thất phẩm luyện dược sư cũng chưa hẳn có thể có tinh thần thức hải rộng lớn như Lăng Tiếu. Một mảnh đánh hoa khiến cho Lăng Tiếu tăng trưởng như vậy, cái này khiến cho hắn mừng rỡ như điên, trong lòng của hắn thầm nói: "Ê, lục giai linh thảo quá nhiên bất phàm." Hàn Vũ Thanh Hoa tổng cộng có 4 cánh hoa. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ lại xé ra một mảnh nuốt xuống. Sau khi tu luyện khống thần quyết, công kích tinh thần lực của hắn đã trở thành át chủ bài cường đại nhất của Lăng Tiếu, cho dù cường giả vương cấp cũng có thể diệt sát. Thế nhưng khuyết thiếu về tinh thần lực lại nhiều lần ước chế năng lực và số công kích của Lăng Tiếu. Lần trước, một mực vì tìm kiếm loại linh thảo tăng lên linh thần lực này mà phiền não. Không nghĩ tới trong động phủ của Tử Giao Long Khâu sinh hoạt lại có đồ tốt như vậy. Cái này khiến Lăng Tiếu mừng đến phát điên. Lăng Tiếu trong nội tâm đã quyết chủ ý, sau khi rời khỏi đây nhất định phải hào hào nuôi dưỡng tốt tiểu tử này, nó không chừng ngày nào đó còn cần nhờ đến đó tìm kiếm thêm nhiều thứ tốt hơn nữa. Lăng Tiếu dùng cánh hoa đầu tiên đã nếm được ngon ngọt, vì vậy cũng quên luôn đi ra ngoài, định ở trong này hấp thu hết 3 cánh còn lại rồi mới đi. Lăng Tiếu lại bỏ ra 2 ngày hấp thu hết các cánh hoa còn lại. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy tinh thần lực cực kỳ cường đại, chỉ cảm thấy bất kỳ một ý niệm nào cũng có thể trực tiếp gạt bỏ cao thủ linh giai, cho dù vương cấp cũng có thể bị hắn miểu sát. Mà trong vòng ngàn dặm, từng cọng cây ngọn cỏ đều không thỏi thoát khỏi cảm ứng của hắn. Giờ hắn đang định lợi dụng tinh thần lực để khống chế vật dụng thực tế. Đây chính là kỹ năng cao thâm hạng nhất của khống thần kỹ, dùng thần ngự vật. Luyện thành kỹ năng hạng nhất này cũng nói rõ tinh thần lực của hắn đã tương đối cường đại. Khi kỹ năng này có thể điều khiển được đồ vật cả ngàn cân, liền đạt đến đại thành chi cảnh rồi. Lăng Tiếu ngồi xếp bằng lại, một cỗ tinh thần lực vô hình hội tụ thành một cự trường. Hắn chậm rãi thao túng trường, hướng đến thổ nhưỡng bên ngoài vài mét, hắn có thể cảm ứng. Sau đó trào xuống, một trào. Thổ nhưỡng ở đây nếu so với những nơi khác thì nặng hơn rất nhiều. Một chảo này ít nhất cũng nặng 500 cân. Lăng Tiếu trước tiên thử một chút xem có thể nhấc thổ nhưỡng này lên được hay không. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, dùng sức giơ lên. Vốn hắn cho rằng thổ nhưỡng 500 cân phải phí không ít trắc trở mới có thể nâng lên. Nhưng ai mà biết rõ ràng lại bị hắn nhấc lên một cách dễ dàng. Chỉ thấy những đống thổ nhưỡng kia bay vọt lên, lơ lửng giữa không trung khiến người ta cảm thấy cực kỳ quỷ ý. Lăng Tiếu nhếch miệng cười. Sau đó thao túng đống thổ nhưỡng kia bay qua bay lại giữa không trung, tựa hồ không cảm thấy chút trắc trở nào, ngược lại cảm thấy nhẹ như không vậy. Lăng Tiếu chơi một lại buông thổ nhưỡng xuống, tinh thần lực lần nữa hội tụ thành một cái cự trưởng càng lớn hơn. Lần này hắn thử định nhấc xem thổ nhưỡng 2.000 cân có nhấc được hay không. Phải biết cực hạn của bản thân mình đến cùng ở đâu để ngày sau đối địch có thể tính toán chuẩn xác, đạt tới hiệu quả chấn nhiếp. Khi dùng tinh thần lực khống chế 2.000 cân thổ nhưỡng, Lăng Tiếu rõ ràng cảm thấy cố sức không ít, trên trán đã yên lặng đổ ra một ít mồ hôi, nhưng 2.000 cân thổ nhưỡng kia vẫn bị hắn dơ lên. Thổ nhưỡng 2.000 cân tuy có thể dơ lên, nhưng điều khiển lại tiêu hao thật lớn. Sau khi buông thổ nhưỡng 2.000 cân xuống, Lăng Tiếu khôi phục lại một chút, lại thử sức nặng. Trải qua nhiều lần nếm thử, hắn cuối cùng biết rõ mình nhiều nhất có thể sử dụng sức nặng 3.000 cân. Sức nặng 3.000 cân cũng tương đương với một khối nham thạch thập phần lớn rồi. Khi đối chiến với người, khống chế nham thạch lớn như vậy công kích, chỉ sợ đối phương cũng khó lòng phòng bị. Bất quá sức nặng 3.000 cân vẫn không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với cường giả ngoài vương cấp, chỉ có đạt tới sức nặng ngoài vạn cân, có thể khống chế tùy tâm sử dụng mới có thể tươi sống đập chết cường giả vương cấp. Bất quá cảnh giới dùng thần nhự vật cũng không phải chỉ đơn thuần lợi dụng trên công kích mà còn dùng ở luyện dược. Vậy mới có thể làm ra càng nhiều chỗ tốt hơn. Loại cảnh giới này chính là có thể điều khiển dược sư đạt tới luyện dược thành vũ chi cảnh. Trước đây Lăng Tiếu tuy nói có thể thi triển, nhưng đó là hoàn toàn nhờ vào hắc diệu đỉnh. Nếu đổi thành dược đỉnh khác thì hắn cũng không làm được rồi. Hiện giờ thì khác, không cần dùng đến hắc diệu đỉnh, hắn cũng có thể đạt được đến luyện dược thành vũ chi cảnh rồi. Đồng thời một chỗ tốt khác chính là đạt đến cảnh giới cách không thủ vật. Muốn đạt tới cảnh giới này, ít nhất cần phải có thực lực đạt tới địa hoàng giai chi cảnh mới được. Mà đối diện với hiện trạng, Lăng Tiếu đã cực kỳ thỏa mãn. Dùng trạng thái của hắn hiện giờ, số lần sử dụng tinh thần lực đã gia tăng lên rất lớn. Mà muốn miểu sát võ giả cao giai hơn mình thì có thể liên tục sử dụng hơn 5 lần, cũng không xuất hiện trạng thái thiếu bại như trước kia nữa. Về phần có thể đối kháng với cường giả địa hoàng giai hay không, thì phải thử qua mới biết được. Bất quá Lăng Tiếu biết rõ, có lẽ không thể miểu sát cường giả địa hoàng giai, nhưng muốn cho bọn hắn chịu chút đau khổ thì vẫn được. Lăng Tiếu thưởng một cây kỳ hồng thảo cùng một khỏa tứ giai linh thú cho Tử Giao Long Khâu, cực kỳ thỏa mãn, vuốt thân hình bóng loáng của nó nói. Hề, Tiểu Long, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Ngày sau nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ khiến ngươi tiến thăng làm thần thú. Dừng một chút, hắn lại nói. Đi thôi, trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này đã. Tử Giao Long Khâu thỏa mãn nuốt kỳ hồng thảo và thú đan vào, xoay người, liền cùng Lăng Tiếu rời khỏi động phủ. Khi trở lại nơi trước kia thì đoàn người Tử Thiên Tông đã đi mất. Lăng Tiếu biết rõ bọn họ có lẽ đã tiếp tục tìm kiếm bảo vật rồi. Ngay khi Lăng Tiếu muốn triển khai cảm ứng khí tức của bọn hắn thì từng đợt tiếng huyền kỹ oanh tạc từ đằng xa xuất hiện. Lăng Tiếu nháy mắt, lẩm bẩm vài cái nói. Chẳng lẽ bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Lăng Tiếu nhíu mày một chút nhìn qua hướng không xa, cũng không thể xác định được có phải là bạn đồng môn của mình hay không. Trong bí cảnh này cũng không phải chỉ có người của Tử Thiên Tông bọn hắn, các tông môn khác cũng đang tìm kiếm những vật có giá trị. Lăng Tiếu lo lắng cho an nguy của đồng bạn, vì thế tăng thêm tốc độ, lần nữa mệnh lệnh Tử Giao Long Khâu xuyên thẳng qua mặt đất đuổi lên chiến trường. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiếu và Tử Giao Long Khâu chui ra khỏi mặt đất. Lăng Tiếu đi dưới một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ này cao nhất trong các núi hắn nhìn thấy ở đây. Đứng ở chỗ này, hắn cảm giác mình thập phần nhỏ bé, giống như một hạt bụi trong vũ trụ mênh mông, lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa. Đây hẳn là chủ phong rồi. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời thì thào thở dài nói. Tử Giao Long Khâu ở bên eo của Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đầu không khỏi ruột vào trong ngực của Lăng Tiếu, tựa hồ trên núi này có thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi. Lăng Tiếu không rảnh cảm khái, tranh thủ thời gian đuổi tới phía trước. Thế nhưng mà hắn lại còn không nghe được thanh âm chiến đấu nữa. Khi vừa bước vào chân núi, chỉ thấy khắp nơi đều là thi thể ngổn ngang lộn xộn. Những thi thể này, mọi người đều chỉ vừa chết không lâu, có mấy cỗ vẫn đang chảy máu tươi. Xem ra đây chính là nơi xảy ra chiến đấu bàn nãy. Lăng Tiếu lo lắng nhìn thoáng qua những thi thể này, may mắn không phát hiện thấy người của tông môn mình. Lăng Tiếu không chần chờ, đơn bước đạp một cái nhanh chóng thi triển lên núi. Lăng Tiếu âm thầm lo lắng cho đồng bạn nên tốc độ cực nhanh. Chạy không được bao xa, liền truyền đến tiếng đối thoại của mấy người. Lữ sư huynh, ngọn núi khổng lồ này nhất định là chủ phong. Chủ điện khẳng định cũng sẽ ở trên này. Lần này chúng ta phát rồi. Thì đúng vậy à, vừa rồi người của Dạ Minh lại muốn cùng chúng ta kiếm một chén canh. Làm gì có chuyện đó chứ? Hai vị sư đệ tuyệt đối không thể chủ quan. Nơi này nếu là chủ phong, vậy khắp nơi khẳng định sẽ tràn đầy sát cơ. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sư huynh nói đúng, sư đệ ghi nhớ. Lăng Tiếu thính được hơn người, sau khi nghe xong cũng không có vẻ gì. Lần nữa cùng Tử Giao Long Khâu chui xuống đất tốc hành mà lên. Tử Giao Long Khâu ở trong đất như cá gặp nước, tốc độ vô song. Nhưng lên tới đỉnh núi cũng bỏ ra tới hơn 3 canh giờ, có thể thấy được ngọn núi này cao cỡ nào. Lăng Tiếu lúc lên núi thì bị tình huống bừa bãi ở nơi này dọa cho sợ hãi. Không nghĩ tới ngọn núi này rõ ràng bị người đánh cho hoang tàn sơ xác, tàn bại không chịu nổi. Thứ đang lưu luyến duy nhất chính là linh khí ở nơi này vẫn nồng đậm như trước thôi. Lăng Tiếu nhắm mắt lại, bắt đầu tĩnh tâm tìm tòi xem có người nào lên núi trước hắn không. Tinh thần lực của hắn từng đợt triển khai khuếch tán ra ngoài. Lăng Tiếu thần sắc trầm xuống, rõ ràng cảm giác được trên ngọn núi rõ ràng có không ít người. Nhớ tới vừa rồi những người kia giết chết đối thủ, Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy buồn cười. Bọn hắn chắc hẳn không biết tình huống trên này, bằng không cũng sẽ không sốt ruột ra tay sát hại đệ tử tông môn khác như thế rồi. Lăng Tiếu đuổi theo đám người đang tụ tập, cũng không bao lâu chỉ thấy tràng đại điện phong cách cổ xưa trang nghiêm bày ra trước mắt. Đại điện ở đây so với đại điện ở trước trông thấy thì có vẻ to lớn đồ sộ hơn rất nhiều. Cho dù đã bị phá hư không ít, nhưng tuế nguyệt cũng đã từng huy hoàng kia vẫn còn vài phần lưu lại, mang đến trùng kích cực lớn cho nội tâm. Cho dù là người tâm tính kiên định như Lăng Tiếu vẫn cảm thấy đại điện này quả nhiên nguy nga đại khí, càng như tiên sơn lầu các, mang đến cho người ta cảm giác hư mô phiêu miểu, khiến cho người có một loại cảm giác cách nghĩa không thể chờ đợi được muốn chiếm cứ nơi này làm vương. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa mà ngưng mắt nhìn về phía trước. Phía trước đã tụ tập không ít đệ tử các trẻ tuổi của tông môn, mỗi người trong tay đều cầm huyền khí hỗn chiến với nhau. Mọi người tự hộ đều đã giết đến đỏ cả mắt, rõ ràng đang dùng tính mạng để tương bác. Lăng Tiếu không cần nghĩ cũng biết nhất định là vì đồ vật trong đại điện này mới nổi lên tranh đoạt. Lăng Tiếu không khỏi cười khổ. Trong đại điện không biết có nguy hiểm gì nữa hay không, giờ đánh nhau quả nhiên là được không bù mất. Ngay khi Lăng Tiếu muốn yên lặng rời đi đại điện, lại phát hiện ra vài đạo thân ảnh giống như đã từng quen biết. Lăng Tiếu trầm tư một chút, mới nhớ tới đây chính là người của Thái Ly Tông đã chạy trốn. Lăng Tiếu dần lộ sát cơ, lúc này không chém chết bọn hắn thì còn đợi đến khi nào nữa. Ngay khi Lăng Tiếu muốn động thủ giết người thì phát hiện những người kia đang đón một đội nhân mã. Đội nhân mã này tổng cộng có 16 người, những người kia đối với Thái Ly Tông rất là khách khí. Lăng Tiếu nhìn đội nhân mã này ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Lăng Tiếu tụ khởi tai mắt cẩn thận xem xét những người tông môn kia đang nói cái gì. Các người có phát hiện ra người của Tử Thiên Tông không? Một gã trẻ tuổi Thái Ly Tông hỏi. Thanh niên ở đối diện gật đầu đáp. Có, bọn hắn đang ở trong đại điện phía trước, tổng cộng có 13 người, bất quá không có người trẻ tuổi người miêu tả. Tên trẻ tuổi Thái Ly Tông kia trầm tư một chút rồi cười nói. Thật tốt quá, xem ra tiểu tử kia khẳng định đã xảy ra ngoài ý muốn. Giờ mang bọn ta qua đi, chúng ta nhất định phải thay thiếu tông chủ báo thù. Dứt lời liền muốn dẫn theo đồng bạn tông môn mình đi thẳng đến một hướng. Thế nhưng mà khi hắn quay đầu, bất ngờ thấy người kia thân cũng không động tĩnh, không khỏi nhíu mày nói. Các người mau đi theo đi. Người vừa nãy lộ ra vẻ làm khó nói. Người của Tử Thiên Tông cũng không kém, chuyện các ngươi đáp ứng chúng ta không thể nuốt lời đâu đấy. Yên tâm đi, Thái Ly Tông chúng ta nói 102, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta đuổi đám toái tạp Tử Thiên Tông, chúng ta tất nhiên sẽ góp lời thưởng cho trưởng lão kết minh với Bái Nguyệt Tông. Đến lúc đó hai tông chúng ta muốn chiếm đoạt Tử Thiên Tông chỉ là chuyện dễ dàng. Đến lúc đó Bái Nguyệt Tông các ngươi cũng có thể xoay mình rồi. Tên đệ tử Thái Ly Tông kia ứng tiếng nói. Chuyện này là thật? Người nọ cẩn thận hỏi thăm. Sao hả? Chẳng lẽ không tin lời ta nói sao? Tên đệ tử Thái Ly Tông kia khó chịu đáp. Không, sao có thể như vậy được? Vậy bây giờ chúng ta qua đi. Người nọ khoát tay nói. Dứt lời, một đoàn người vội vàng chạy đi. Lăng Tiếu trong lòng thầm nói. Thì ra là đệ tử của Bái Nguyệt Tông, khó trách trang phục quen mắt như vậy. Lăng Tiếu bất động thanh sắc đi theo sau đám người này. Dùng thực lực của hắn hiện tại, bây giờ không có ai là đối thủ cả, càng không có khả năng dễ dàng phát hiện ra hành tung của hắn. Một đoàn người chạy chưa được bao lâu đã đến trước cửa của một đại điện. Lăng Tiếu quả nhiên thấy đám người Trần Văn Vũ, chỉ là tình huống của bọn hắn không được tốt lắm. Trên người mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút tổn thương, trong đó có hai người càng bị trọng thương, khí tức lộ ra cực kỳ yếu ớt. Trong đó một người bị thương chính là Thạch Thiên Hậu. Ở trong tông môn bằng hữu của Lăng Tiếu không nhiều lắm, Thạch Thiên Hậu lại vừa vặn là một người trong số đó. Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy ảo não không thôi, mình chỉ lo tu luyện lại quên mất trách nhiệm của lĩnh đội. Lúc này, người của Thái Ly Tông đi tới trước mặt của bọn người Trần Văn Vũ kêu gào nói. Ha ha ha ha ha, cuối cùng cũng tìm được đám tạp chủng các ngươi rồi. Tất cả mọi người, lên, giết hết bọn họ cho ta. Vừa dứt lời, mười mấy người của Thái Ly Tông và Bái Nguyệt Tông giết tới bọn người Trần Văn Vũ. Bọn người Trần Văn Vũ liền cuống quýt nghênh chiến. Lăng Yếu nhìn thấy tất cả, triệu hồi ra Kim Sắc Lang Vương thản nhiên nói. Tiểu Kim, ngươi rất lâu rồi chưa ăn mặn, hôm nay ta cho phép ngươi ăn người. Kim Sắc Lang Vương vô cùng sảng khoái, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ngao, tiếp theo liền vọt tới đám người của Thái Ly Tông và Bái Nguyệt Tông. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên xuất hiện một đầu linh thú lớn như vậy, nguyên một đám bị dọa đến hồn phi phách tán. La Mỹ Anh kinh hỉ kêu lên. Là tọa kỹ của Lăng sư đệ, hắn trở về rồi. Người của Tử Thiên Tông nghe lời này thì khí thế đều đại chấn. Tiêu diệt bọn tạp chủng này! Trần Văn Vũ giống lên một tiếng, bản thân dẫn đầu đón đánh một tên đệ tử của Thái Ly Tông. Những người khác nhao nhao xông lên, bộc phát ra chí ý cường đại trước nay chưa từng có, bởi vì bọn hắn biết rõ chỉ cần có Lăng Tiếu ở đây thì bọn hắn khẳng định không có việc gì. Trước đây, sự cường đại của Lăng Tiếu đã in sâu vào trong lòng của bọn hắn, chỉ cần Lăng Tiếu ở bên người thì dù đối thủ có cường đại hơn nữa cũng không sợ. Tử Thiên Tông khí thế đại chấn, mà trái lại người của Thái Ly Tông và Bái Nguyệt Tông lại bị dọa cho cực kỳ sợ hãi. Bọn hắn vốn tưởng rằng đã đoán được đám người Tử Thiên Tông, ai ngờ lại chạy ra linh thú đáng sợ như vậy. Linh thú tứ giai trung giai có thể sánh với võ giả vương cấp trung giai của nhân loại. Dù thực lực bọn hắn miễn cưỡng có thể đối kháng với vương cấp đê giai thì cũng không dám liều lĩnh chiến với linh thú này. Tất cả mọi người liền không chút do dự tản ra bốn phương tám hướng. Thế nhưng mà Kim Sắc Lang Vương thật vất vả mới có thể đi thông khí một lần, sao có thể để cho bọn chúng chạy được? Huống chi thực lực của nó giờ tăng mạnh, nếu để cho những người này chạy thoát khiến nó mất mặt trước chủ nhân thì sau này làm sao mà lăn lộn được nữa. Kim Sắc Lang Vương thân thể càng như tia chớp, một lần hai lần